vừa Lục tìm đồ trong tiệm đồ. Góc truyện audio.com, cổ, Lục Minh vừa trò chuyện luyên thuyên với 666. Cô có thể thăng cấp không? Có thể, chỉ cần ký chủ không ngừng làm nhiệm vụ là được. Sau khi thăng cấp sẽ có thêm nhiều kỹ năng mới chứ. Tôi không biết tôi đã thăng cấp bao giờ đâu. Cô không hỏi chuyện những hệ thống từng thăng cấp rồi à? Trong lúc làm nhiệm vụ cấm các hệ thống trao đổi với nhau. Vì sao? Bởi vì, trên thực tế, trong thời gian làm nhiệm vụ, giữa các hệ thống với nhau, giữa những người làm nhiệm vụ với nhau, cũng giống như cuộc đi săn trong rừng rậm tối tăm vậy, không ai biết đối phương và nhiệm vụ của đối phương có phải là ở phía đối địch hay không, nếu anh để lộ thân phận và mục tiêu của mình trước thì cũng giống như thắp đèn trong rừng, để lộ vị trí của bản thân, sẽ dễ dàng bị những kẻ nấp trong rừng hạ gục. Cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là tất cả cùng che giấu, cho tới khi kết thúc nhiệm vụ chúng tôi sẽ có một chỗ nghỉ ngơi ẩn danh để đảm bảo khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Lục Minh gật đầu, cô thuộc bài đấy, đều là kiến thức căn bản cả thôi, AI nào không biết mấy thứ này chắc đều bị hủy diệt nhân đạo cả rồi. 38, hắt xì, ai lại đang mắng tôi? Tác giả có chuyện muốn nói. PS, lý luận về khu rừng rậm tối tăm xuất phát từ cuốn Tam Thể của Lưu Từ Hân. Link giới thiệu sách của Nhã Nam, mẩu chuyện nhỏ đời học sinh của 38 và 666. Thầy giáo, thế giới tàn nhẫn lắm các em ạ, không chăm chỉ học hành sẽ bị hủy diệt nhân đạo. 38, tôi không tin, tôi cảm thấy thế giới này tốt đẹp vô cùng. 666, ôi đồ ngốc ngây thơ. 38, chào ôi, tôi thà bị hủy diệt nhân đạo chứ không muốn tiếp tục kiếp sống bi thảm như vậy. 666. Ha ha, kỳ thi tốt nghiệp, thầy giáo, sau cuộc thi này, những ai không đủ tiêu chuẩn đều sẽ bị đào thải. 38, 666, đây chắc là lần ngồi cùng bàn cuối cùng của chúng ta rồi, sau này cậu hẳn sẽ rất ưu tú. Tạm biệt, 666, đang lúc làm bài thì hệ thống bỗng nhiên bị tê liệt toàn bộ. Thi xong, 38 khoan khoái đi tìm 666. 38, 666, may mắn trời cho rồi. Vừa rồi, sau khi hệ thống tải lại thì tự dưng có bài kiểm tra của người khác hiển thị trên màn hình của tôi đã tung hết sức lực từ thủ hồng hoang ra chép lại toàn bộ các câu đã trả lời đấy. 666, vậy là cậu không lo bị hủy diệt nữa rồi. 38, ha ha ha, lỡ sai thì sao nhỉ? 666, không đâu, sau này, 38 phát hiện những câu có đáp án kia thực sự không sai một câu nào. Vậy là 38 với thành tích đầu bảng từ dưới đếm lên, đã tốt nghiệp thành công. Cách chương.